phế vật cuồng thê, cực phẩm thất tiểu thư. Chương 63, truy sát, đánh không lại liền chạy. Góc truyện audio.com, editor, Luna Hoang, ngay thời gian Tần gia liều mạng tìm một nam một nữ kia. Cố Khuynh Thành từ lâu cùng Mộ Quân Tà tách ra, trải qua liên tục một tháng đi đường. Cố Khuynh Thành cuối cùng vào một buổi tối sau một tháng, chạy tới biến thành trấn nhỏ của Thanh Long Quốc, đêm đen nhánh, trái phải hai bên của nhai đạo, người buôn bán nhỏ lui tới nối liền không dứt, mỗi người bước chân của thập phần cấp thông, đổ mồ hôi như mưa, tiết tấu sát vai, sắp giống mây, cảnh tượng phi thường náo nhiệt, nhìn tràng diện phồn hoa náo nhiệt trước mắt, Cố Khuynh Thành gật đầu, trách không được đều nói Thanh Long Quốc là nơi của người phú quý. Trước mắt một màn này, quá hoang tráng rồi, cho dù ở dưới tấm màn đen, cũng không bị ảnh hưởng chút nào, so với đô thành Đông Ly Quốc trong ban ngày còn náo nhiệt hơn. Hơn nữa trấn nhỏ bên này, lui tới rất nhiều vũ sư, đại đa số đều là đến từ dòng binh đoàn, cũng có số ít người, là tổ chức tự phát, chống lại ma thú cuồng triều, mọi người cũng đã quen rồi hành tẩu buổi tối. Vì vậy đưa đến trấn nhỏ bên này tràng diện như nước chảy. Cố Khuynh Thành thật vất vả mới tìm được một khách sạn bình dân. Khách sạn bình dân khác không phải là kín người hết chỗ. Chính là không có gian phòng, chỉ có thể nghỉ tạm, không thể dừng chân, chỉ có tiểu khách sạn bình dân này hẻo lánh cuối đường. Còn có một phòng trống không tính là quá tốt, cũng may Cố Khuynh Thành buổi tối đều là ở trong túi càn khôn. Cũng không soi mói, liền thanh toán tiền đặt cọc, vị tiểu thư này, phòng của người chính là nơi này, người xem người còn có cái gì phân phó, nếu là không có gì phân phó, tiểu nhân cáo lui trước, tiểu nhi xấu xí, cúi đầu khom lưng đem Cố Khuynh Thành dẫn tới trước gian phòng. Mang theo cười lấy lòng mà hỏi thăm, người gọi người đưa tới cho ta một ít nước nóng. Ta cần tắm rửa, lại đem món chiêu bài của điếm các ngươi, mỗi thứ một phần, đưa đến phòng ta, những thứ khác, đều không cần, Cố Khuynh Thành giản đơn phân phó, liền cất bước vào phòng, căn phòng của tiểu khách sạn bình dân, giống như ma thước tuy nhỏ ngũ tạng câu toàn, giường chiếu, bàn trang điểm đều có, còn có một cái phòng tắm nho nhỏ chưa đến 5 mét vuông đơn độc, lộ ra ngăn nắp sạch sẽ. Không nhìn thấy một chút bụi, Cố Khuynh Thành hài lòng gật đầu, ngồi ở trên cái băng nghỉ ngơi. Không bao lâu, ngoài cửa liền vang lên một tràng tiếng gõ cửa. Khách quan, ngươi muốn nước nóng, tiểu nhân đưa tới, ân, vào đi, Cố Khuynh Thành mí mắt vị sĩ. Nhàn nhạt nói, tiểu nhị đi đến, liếc nhìn Cố Khuynh Thành, thông minh đem nước nóng đỏ vào trong thùng gỗ của tiểu phòng tắm. Khi trở về, thấy Cố Khuynh Thành vẫn là nhắm mắt dưỡng thần, không hiểu gãi đầu một cái, thầm nghĩ kỳ quái, khách quan chính là áo cơm phụ mẫu, tiểu nhị cũng không tiện hỏi nhiều, ngoan ngoãn đi ra ngoài. Cố Khuynh Thành biết tiểu nhị đang nghi ngờ cái gì, xuất hiện ở Vãng Sinh Sơn Mạch, nàng liền làm dịch dung đơn giản, hiện tại da của nàng vàng như nến, hai mắt vô thần, nhắm mắt lại. Phía trên mí mắt còn có một cái con có một nốt ruồi đen. Về phần chu sa, bị nàng dùng da giả dán lên, che đi, vừa nhắm mắt, tiểu nhị liền thấy nốt ruồi đen xấu xí. Cũng khó trách hắn tò mò. Tiểu nhị đi rồi, Cố Khuynh Thành đứng lên, hướng phòng tắm đi đến, cởi y phục tràn đầy bụi, cả người ngâm vào trong thùng gỗ. Nước ấm áp, tiếp xúc ra, nàng thoải mái khẽ rên một tiếng. Trong Vãng Sinh Sơn Mạch lâu như vậy, nàng cũng không có hảo hảo tắm, chỉ là thỉnh thoảng dùng thủy linh lực giản đơn tẩy một chút. Như loại tắm này, căn bản nghĩ cũng không dám nghĩ, tuy rằng Cố Khuynh Thành nàng tự nhận là không có khiết phích. Nhưng phương diện nữ sinh thích sạch sẽ, luôn luôn so với nam sinh nghiêm trọng, rốt cục có thể tắm một cái, tư vị này tự nhiên rất thoải mái. Cầm lấy tảo giác tiểu nhị đặt ở ghế đầu cạnh thùng gỗ. Cố Khuynh Thành thật vui vẻ xoa xoa thân thể, chiếc đầu chiếc đuôi hảo hảo tắm rửa một cái. Cố Khuynh Thành thích ý tựa ở thùng gỗ, hai tròng mắt khép hờ, Bỗng nhiên, con ngươi của nàng mở một chút, một hàn quang tự đáy mắt lặng yên trốn. Tay trắng thuần khẽ giơ lên, Cố Khuynh Thành vươn qua y phục sạch sẽ để một bên. Chỉ thấy nội sam bạch sắc khinh vũ phi dương, một giây kế tiếp, gắn vào trên người của nàng. Ngay sau đó, chân trần Cố Khuynh Thành từ trong thùng gỗ bước ra nhìn như Mạn Bất Kinh Tâm đi tới. Ngầm từ lâu chuẩn bị xong ngân châm, đồng thời rót đầy linh lực, chuẩn bị tùy thời xuất kích, chỉ một thoáng, trong phòng yên tĩnh lại. Đó là một loại an tĩnh cực hạn, thậm chí có thể nói, an tĩnh có chút quá phận, chỉ có Cố Khuynh Thành một sợi tóc ướt át, đang không ngừng nhỏ giọt, một giọt tích rơi xuống đất, phát sinh ba một tiếng thấp hưởng. Ra đi, Cố Khuynh Thành bình thản ung dung ôm ống tay áo của mình. Âm điệu bằng phẳng, trong giọng nói lộ ra một tia khàn khàn, dường như mông lung ý ngâm quá lâu trong nước, người núp trong bóng tối. Nghe được Cố Khuynh Thành nói, biết mình đã bại lộ, cũng không trốn, thoải mái đi ra, chỉ thấy, hắn ăn mặc một bộ trang phục hắc sắc, từ đầu đến chân nghiêm nghiêm thật thật, chỉ có cặp mắt kia lộ ra âm ngoan ma luyện nhiều năm. Người chính là tiểu phế vật Cố gia, vốn là câu nghi vấn, nhưng hắc y nhân lại nói đến chắc chắc, người vấn ta là ai trước, có đúng hay không nên tự giới thiệu. Cha nương ngươi chưa giáo ngươi lễ phép đối đãi tối thiểu sao? Cố Khuynh Thành ngẩng đầu lên, khóe môi nhếch lên một tiểu ý đông lạnh, tóc ướt sũng, dán tại trên gương mặt, mang theo lực đầu độc không giống bình thường. Không có chờ hắc y nhân trả lời, Cố Khuynh Thành một tiếng Nga, ta đã biết, bởi vì ngươi không phải người, nên căn bản không hiểu lễ nghi đối đãi. Ngươi xem ta, thật đúng là đần, cùng một xúc sinh thảo luận lễ nghi, hãy cùng đàn gầy tai trâu có cái gì khác nhau. Vô liêm sỉ, phế vật nho nhỏ, cũng dám khẩu xuất cuồng ngôn, ngươi biết ta là ai không? Hắc y nhân nổi giận, phẫn hận nói, ngươi là ai, cùng ta có một cọng lông quan hệ sao? Cố Khuynh Thành cười lạnh, xoay người sang chỗ khác, lạnh nhạt ngồi ở trên nguyễn tháp. Ngón trỏ của tay phải cùng ngón giữa co lên, ở bên cạnh chiếc bàn nhỏ, gõ gõ từng nhịp, bất quá, nếu các hạ tìm tới cửa, chẳng lẽ không nên báo là vì chuyện gì sao? Hừ, tiểu phế vật, ta cho ngươi biết, đừng tưởng rằng ngươi dịch dung, ta cũng không biết ngươi là ai. Lúc đầu, ngươi cố ý hãm hại nhị tiểu thư nhà ta chết oan chết uổng. Ngày hôm nay ta tới lấy tính mệnh của ngươi. Hắc y nhân chỉ vào Cố Khuynh Thành, nổi trận lôi đình nói, Nga, ta tưởng là ai chứ, nguyên lai là cầu Tần gia, đã tìm tới cửa, trong con ngươi của Cố Khuynh Thành hiện lên một tia nghi hoặc không thể nhận ra. Nàng không biết Tần gia là làm sao biết nàng không cứu được Tần Vũ Lạc, càng không biết vì sao nàng dịch dung, người Tần gia còn có thể tìm tới nàng, lẽ nào, phương diện này còn có cái ẩn tình gì sao? Cố Khuynh Thành không có suy nghĩ sâu xa, cũng không có thời gian nghĩ rõ ràng, hiện tại nàng cần đối phó, là người Tần gia trước mắt không biết thực lực thế nào. Không biết đến cùng là người nào, tiểu phế vật, ngươi muốn chết, ngày hôm nay, lão tử để ngươi chôn cùng nhị tiểu thư nhà ta. Hắc y nhân nộ quát một tiếng, mạnh mẽ điều động tất cả linh lực, cả người bị linh lực hồng sắc bọc lại, một bàn tay khổng lồ. Như móng quỷ vậy, từ trong linh lực vươn ra, chụp vào Cố Khuynh Thành, trong nháy mắt hắc y nhân sử dụng linh lực, thực lực chân chính của hắn, bại lộ trước mặt Cố Khuynh Thành, nhìn tiêu chí lóng lánh có chút chói mắt của hắc y nhân. Cố Khuynh Thành sắc mặt phi thần, gia hỏa này, dĩ nhiên là linh tông, nhất tinh linh tông, đặc biệt sao, trên đời này khi nào thì bắt đầu, linh tông quá nhiều rồi. Phía trước một đế thương minh là linh tông trẻ tuổi nhất. Trở lại một hắc y nhân muốn giết nàng. Cũng là linh tông, đây là lão thiên xem nàng khó chịu. Dự định hại chết nàng đi. Cố Khuynh Thành trầm mặt, ngay tại chỗ lan một vòng. Thuận thế tránh thoát một kích. Đồng thời tránh né, đem ngân châm rót đầy linh lực thủy hệ. Bắn về phía hắc y nhân. Thủy khắc hỏa đạo lý này. Mãi mãi cũng đúng, ở bất cứ lúc nào. Đều là như vậy, khi nhìn đến trên người hắc y nhân linh lực hỏa hệ tăng vọt. Cố Khuynh Thành đã âm thầm rót đầy linh lực thủy hệ vào ngân châm. Chỉ đợi hắc y nhân không phòng, liền thừa cơ xuất kích, mấy cây ngân châm bắn ra, chui qua tần linh lực của hắc y nhân. Nhưng mà, ngay lúc Cố Khuynh Thành cho rằng đánh lén thành công, thân thể của hắc y nhân bỗng nhiên đầu động một cái, mấy cây ngân châm đột ngột đường cũ trở về, bắn thẳng đến Cố Khuynh Thành. Chết tiệt, Cố Khuynh Thành thầm mắng một câu, lập tức thi xuất lá chắn phòng ngự thổ hệ, làm chống đỡ, ngăn công kích của ngân châm. Cố Khuynh Thành tránh thoát một kích, sắc mặt nặng nề, thần kinh căng thẳng, thủy khắc hỏa chiêu này không có đưa đến hiệu quả, trái lại thiếu chút nữa chính nàng thụ thương. Đây là Cố Khuynh Thành không có nghĩ tới. Đây là lực lượng của Linh Tông sao? Nàng một đại linh sư nhất tinh nho nhỏ, mặc dù nàng dụng hết toàn lực, cũng vô pháp thương tổn được hắc y nhân. Thế nhưng gọi ra Tử Đồng, lấy thực lực của thánh thú Tử Đồng, cũng trăm triệu đánh không lại hắc y nhân, ngược lại tăng thêm vài phần khả năng chịu chết. Hiện tại làm sao bây giờ? Tràng diện bỗng nhiên đình trệ xuống tới. Hắc y nhân cũng không có động tác, tựa hồ bị đóng băng. Ngọn nến trong phòng, hai người đánh nhau, từ lâu tát, hắc ám đột nhiên bao phủ, không khí ngột ngạt quá phận, giống như một tay to, chăm chú hầu của ngươi, cảm giác hít thở không thông, không ngừng kéo lên, ngay khi Cố Khuynh Thành chuẩn bị lần thứ hai đánh lén. Trên người hắc y nhân bỗng nhiên phát sinh một trận quang mang chói mắt, quang bạch sắc lóa mắt, để lòng của Cố Khuynh Thành, thoáng cái té ngã đáy cốc. Dựa vào, hắc y nhân này, lại vào lúc này tấn cấp, đây không phải là ý định để cho nàng đi tìm chết sao? Đặc biệt sao, nhìn quang mang tấn cấp trước mắt vô cùng quen thuộc, khuôn mặt nhỏ nhắn của Cố Khuynh Thành đen nhánh như than. Nguyên bản nàng và hắc y nhân chênh lệch, chính là cách biệt một trời. Hiện tại người này sắp tấn cấp, còn có gì để nói sao? Quên đi, đánh không lại, nàng chạy đến túi càn khôn cũng được, phản chính người này không có khả năng đuổi tới trong túi càn khôn. Nghĩ như vậy, Cố Khuynh Thành vừa muốn lắc mình tiến nhập túi càn khôn. Liền nghe được hắc y nhân phát ra tiếng gầm nhẹ, linh lực mãnh liệt ba động, chấn đến tâm thần Cố Khuynh Thành rung động, tất cả hành vi còn chưa bắt đầu, đốt quét cho rồi. Lúc này, Tử Đồng cùng Tiểu Bạch, Liệt Hỏa ba con tiểu thú, đã gấp đến độ lửa cháy đến nơi, muốn đi ra giúp Cố Khuynh Thành, nhưng Cố Khuynh Thành cũng không cho phép. Ha ha, tiểu phế vật, lão phu còn phải cảm tạ ngươi, nếu không có ngươi thời khắc mấu chốt xuất thủ, lão phu làm sao có thể thuận lợi tấn cấp như vậy? Nhìn phần mặt mũi này, ngươi có di ngôn gì? Cứ việc nói ra, ta ngươi toàn thây. Hắc y nhân càn rỡ cười lớn. Hai mắt rũ phát dữ tợn, lưu ta toàn thây, vậy cũng phải nhìn ngươi có thể hay không lưu được. Cố Khuynh Thành quát lạnh một tiếng, kiều thiếu trên khuôn mặt nhỏ nhắn, lạnh đến một tầng trong sạch, nàng tốt xấu cũng có túi càn khôn. Đánh không lại, nàng bỏ chạy, nàng cũng không tin, lão thất phu này còn theo được. Cố Khuynh Thành hướng phía lão thất phu ngoạn vị nhi cười. Ánh mắt trầm xuống, một giây kế tiếp lắc mình vào túi càn khôn, tiêu thất tại chỗ. Chuyện gì xảy ra, này, chuyện gì xảy ra, tiểu phế vật, ngươi đi ra cho ta, ngươi cho là ngươi lẫn mất rồi chứ, hừ, ngươi giết ái nữ ta, phần huyết hải thâm cừu này ta nhất định phải báo, đừng tưởng rằng ngươi ẩn núp, ta liền không có biện pháp, nói cho ngươi biết, ta biết ngươi lúc này đến Thanh Long Quốc vì chuyện gì. Không liền vì Cố gia bị Tần gia ta áp chế cục diện sao? Hắc y nhân tức giận đến rồ, liên tiếp tại chỗ kinh hoàng. Tiểu phế vật, ngươi chạy hòa thượng, chạy không được miếu, lão phu ngay Cố gia chờ. Chờ ngươi tự đầu xa lưới. Cách chương.